Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, tề tụ. Ngoài một dặm gập ghềnh trên sơn đạo, Kadik, Yamcha, Krilin, Chiêu Chư, Tiên Sinh Han, Piccolo, Son Gohan dọc theo sơn đạo chạy. Động tác của bọn họ đều không phải đặc biệt nhanh, dù sao núi này Đắc Lớs bên ngoài đầu tiểu hiểm ác đáng sợ. Bọn họ lại không thể dùng nhiều lắm lực lượng. Két, chỉ thấy một khối khảm ở trên vách đá dựng đứng hòn đá buông lỏng. Đi xuống rơi, ba, dẫm ở cái này trên hòn đá. Đi theo hòn đá đi xuống, Krilin liền đưa tay, bắt lại bên cạnh vách đá. Không thể dùng lực lượng. Thật đúng là phiền phức, Krilin lẩm bẩm, bỗng nhiên sửng sốt, phi đe bên cạnh bọn họ nhiều hơn một cổ hơi thở. Hơi thở này là Goku, Krilin con mắt trừng lớn, sau đó liền thi triển vũ không thuật bay lên trên đi. Phanh, một cái đại thủ bắt lại Krilin chân lui về phía sau một la. Tiểu đầu chọc, muốn đi lấy đi, ngươi nếu muốn chết. Ta hiện tại có thể tiễn ngươi thấy Diêm Vương. Đừng bại lộ khí để Phi Đe phát hiện. Mọi người theo chết. Kadik quát lạnh. Có thể tiếp nhận lấy hắn thần tình liền cứng đờ. Thẻ. Karote. Kadik buông ra Krilin chân. Quắc mắt nhìn trừng trừng. Không sai. Cái này khí tức là Kakalo tên kia. Bồng. Một đoàn nóng rực khí tức từ Kadik trên người bộc phát ra. Chỉ thấy Kadik bay vút lên trời, tốc độ nhanh bên cạnh hắn lại có mơ hồ khí vụ. Các vị, không biết chuyện gì xảy ra, Goku khí tức ở Phi Đe bên người xuất hiện, Krilin hưng phấn nói rằng, sau đó chung quanh thân thể cũng bộc phát ra bạch sắc dáng vẻ bệ vệ. Bắn về phía Phi Đe chỗ ở phương vị, Son Goku tên kia. Thật giống như đột nhiên xuất hiện tại Phi Đe bên cạnh giống nhau. Tổng hay sao hắn cũng cùng Son Goban giống nhau. Học xong thuấn gian di động. Piccolo suy tư về phi hướng bầu trời. Phụ thân đã trở về. Là phụ thân khí tức. Son Gohan hưng phấn bay lên. Chúng ta cũng đi. Yamcha, Tiên Sinh Han, Chiêu Chư cũng đều đi theo mọi người bay lên. Có Son Goku ở. Thì có chủ kiến, Phi Đe bên cạnh 500 mét chỗ chân núi, một đạo thân ảnh chậm rãi đi hướng Phi Đe chỗ. Kadik, Piccolo, Gohan bọn họ cư nhiên không né. Đã cùng, tránh cũng là vô dụng. Son Goku liền là bọn họ cậy vào. Son Goku như thắng, tự nhiên tất cả vân khai vụ tán. Son Goku như thất bại, bọn họ làm sao tránh cũng chết. Son Goban đi bộ nhàn nhã giống nhau đi tới. Bão đàn ngồi khố. Cảnh giới này quả nhiên ta đã nắm giữ cơ bản. Son Goban trong mắt lòe ánh sáng. Nội gia quyền một ít cảnh giới. Khả năng ngay từ đầu phải đặc định tư thế mới có thể làm được. Nhưng đến cuối cùng đều phải biến hóa vào trong xương. Thể hiện tại nhất cử nhất động. Hành tẩu ngồi ngoạc trong. Hổ báo lôi âm như vậy. Bão đàn ngồi khố cũng như vậy. Hơn nữa bão đàn ngồi khố không chỉ có là cải mệnh dưỡng sinh, bổ ra vận mệnh cửa cảnh giới, càng là chí cao vô thượng chiến đấu diệu môn. Bão đàn ngồi khố dùng ở cùng người trong đối chiến, bên ngoài tác dụng tuyệt không so với còn lại kém. Lúc này Son Goban dạo chơi mà đi, kỳ thực chính là vẫn ôm bão đàn ngồi khố cái giá. Vì vậy hắn lúc này trên người khí tức một chút cũng không. Giống như một cỗ thi thể tại hành tẩu giống nhau. Hắn đi như vậy hướng Phi Đe. Rõ ràng Son Goku, Chang, Daisy, Phi Đe đám người miễn là đem quay đầu đi. Con mắt nhìn kỹ một cái là có thể chứng kiến hắn. Nhưng không có người quan sát hắn. Lúc này ngược lại là nhìn về phía Kadik bay tới bầu trời. Ai nha? Là Kadik, Phi Đe khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Chỉ là trong nháy mắt, Kadik liền rơi vào vũ trụ phi thuyền bên cạnh. Sau đó Kadik ánh mắt trực tiếp rơi vào Son Goku trên người. Hải, Kadik,

Người rốt cuộc là ai? Ca Đích tiến lên trước một bước, chỉ vào Trăng quát lên nói. Son Goku, Ca Đích, Son Gohan cùng Piccolo so với Krillin, Yamcha bọn người tới nói. Đối với Saiya khí tức của người quen thuộc nhất, vì vậy Trăng chỉ là hơi có chút ba động, bọn họ cũng cảm giác được. Trăng là người Saiya, nhưng là cái này cái trên thế giới ngoại trừ mấy người bọn hắn. Làm sao có thể còn lại người Saiya tồn tại, nhưng lại tồn tại ở trên địa cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.